Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36, tu luyện bút ký. Tại liên tiếp diệt sát lão thái cùng Brian về sau, cho dù Rốt đã hao phí đại lượng thể lực, đối phó còn thừa Bát Bảo Thủy Quân cũng vẫn như cũ là dư xài. Lão thái cùng Brian bởi vì giấu ở Bát Bảo Thủy Quân cùng thủ lĩnh ớt xanh danh hào dưới, tiền truy nã chỉ có tượng trưng 3.000 vạn belly cùng 2.000 vạn belly. Cho Rốt mang đến 10 điểm thiên phú độ thuần thục ban thưởng. Cả con thuyền tại một trận đại chiến qua đi, đã là lung lay sắp đổ. Bất quá ở này chiếc thuyền triệt để sụp đổ trước đó, Rốt vẫn là đem tìm tòi một lần. Để Rốt có chút không tưởng tượng được là, hắn không có lập tức phá hủy cả con thuyền, mà là lựa chọn lục soát một chút. Ngược lại là đạt được một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Kenbunsoku Haki tu hành bút ký. Chấm ngoặc kép, ngồi tại buồng của mình bên trong. Rốt nhìn qua trong tay chỉ có 2 trang không đến bút ký. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia hưng nhiên chi sắc. Hắn không biết cái này Kenbunsoku Haki bút ký đến tột cùng là ai. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này bút ký đối với hiện tại hắn tới nói, vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Bá khí lực lượng trên thế giới này là nhất định phải có. Hắn mặc dù biết bá khí tồn tại, nhưng lại cũng không hiểu biết cụ thể phương pháp tu luyện. Hiện nay phương pháp tu luyện lại là tới tay. Nếu là có thể bằng vào bút ký bản thân tu hành lĩnh ngộ ra Kenbunsoku Haki, hắn liền có thể tiết kiệm một điểm tự do điểm thiên phú. Không cần tại thiên phú trong hệ thống kích hoạt. Đáng tiếc duy nhất chính là Busosoku Haki tu hành bút ký không có tìm được. Kenbunsoku Haki, độc lập với ngũ giác bên ngoài loại thứ 6 năng lực nhận biết, là đối với địch nhân âm thanh mãnh liệt cảm giác, có thể đọc đến tự cho mình tiến bên ngoài công kích của địch nhân. Tu hành yếu điểm là chấm ngoặc kép, nhìn xem trong tay 2 trang Kenbunsoku Haki tu hành bút ký. Rốt tập trung suy nghĩ, đôi mắt bên trong lộ ra nghiêm túc cùng thần sắc suy tư. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này vẻn vẹn chỉ là 2 trang Kenbunsoku Haki tu hành yếu điểm. Cũng không phải là hoàn hoàn chỉnh chỉnh phương pháp tu luyện. Nhưng bởi vì Rốt đối Kenbunsoku Haki loại lực lượng này bản thân liền hiểu rõ nhất định. Bằng vào những này tu hành yếu điểm, hắn vẫn là đủ để tìm tòi cũng suy luận ra hoàn chỉnh tu hành phương hướng. Tại cẩn thận đem cái này 2 trang bút ký đọc mấy lần về sau, Rốt đem toàn bộ ghi xuống. Suy nghĩ sau một lát, đi đến mình tu hành gian phòng bên trong, động thủ cải tạo gian phòng hoàn cảnh. Rất nhanh, Rốt tại gian phòng trên trần nhà phủ lên từng đầu dây thừng. Dây thừng phía dưới rủ xuống từng cái lớn nhỏ không đều hình tròn bao cát. Đây là trước đó tại Bát Bảo Thủy Quân trên thuyền phát hiện một cái trong phòng tu luyện hoàn cảnh. Bố trí, rõ ràng là dùng để tu luyện Kenbunsoku Haki. Rốt đem hoàn nguyên một chút. Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki là tất cả mọi người có một loại tiềm ẩn lực lượng. Tại thể phách cường đại đến trình độ nhất định lúc liền có kích phát tư cách. Rốt đem gian phòng bố trí tốt về sau, đi tới gian phòng trung ương chỗ đứng thẳng. Hắn ghi lại 4 phía bao cắt vị trí về sau, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần cùng lực chú ý. Sau đó đột nhiên xuất thủ, đem gần nhất 4 cái bao cắt đánh bay ra ngoài. Hô, hô, 4 cái từ dây thừng dán tại không trung bao cát bị đánh bay sau khi rời khỏi đây. Bởi vì lớn nhỏ không đều, lại thêm Rốt đập nện lực đạo cùng thời gian tất cả đều khác biệt, cho nên xẹt qua quỹ tích tất cả đều khác biệt, có thậm chí đánh tới cái khác bao cát. Rốt nghe bên tai truyền đến thanh âm, nhắm mắt lại huy quyền, đánh trúng 2 cái bay ngược trở về bao cát, nhưng mặt khác 2 cái lại bởi vì phán đoán không tinh chuẩn, cũng không thể đánh trúng, suýt nữa bị đập trúng đầu. Không dựa vào thị giác để phán đoán công kích, quả nhiên rất có độ khó. Rốt mở to mắt nhìn một chút 4 cái bầy đến bầy đi bao cát về sau, lại lần nữa nhắm mắt lại. Vậy trước tiên từ nguyên địa bất động, ứng đối bốn cái bao cắt bắt đầu đi. Tuy nói trong sổ chỉ có Kenbunsoku Haki tu hành yếu điểm, không có cụ thể phương pháp tu hành, nhưng rốt căn cứ tại bát bảo thủy quân trên thuyền nhìn thấy gian phòng kia bố trí, không khó suy đoán ra cơ bản phương pháp tu hành, phương hướng cùng lộ tuyến. Rốt nhắm mắt lại, lần nữa huy quyền, đem bốn cái bao cắt dùng sức đánh bay ra ngoài. Tập trung tinh thần cảm giác bốn cái bao cắt phi hành quỹ tích. Hắn vung ra bốn quyền, lần này so với lần trước tốt hơn một chút một điểm. Hắn vung ra đi bốn quyền kích trúng ba cái bao cát. Bất quá cái này ba quyền đều không phải đánh vào vừa đúng vị trí. Vẫn là không nhỏ sai lầm. Lại đến, Rốt mở to mắt nhìn một chút liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Một hồi phanh phanh phanh thanh âm bên trong. Lại là bốn quyền kích bên trong ba cái bao cát. Bởi vì dần dần thích ứng loại này phương thức rèn luyện. Lần này so với lần trước muốn tinh chuẩn một chút. Rèn luyện sau một lúc, Rốt nghĩ đến trước đó xử lý lão thái cùng Brian đạt được 10 điểm thiên phú độ thuần thục. Nhanh nhẹn cường hóa tăng lên. Hẳn là đối tu luyện Kenbunsoku Haki cũng có nhất định trợ giúp. Hắn gọi ra thiên phú hệ thống. Đem cái này 10 điểm độ thuần thục điểm tới nhanh nhẹn cường hóa bên trên. Nhanh nhẹn cường hóa tổng độ thuần thục cũng đạt tới 60. Nhanh nhẹn cường hóa mang đến tăng lên. Không chỉ là tốc độ, đồng thời còn có tốc độ phản ứng cùng càng thêm cảm giác bén nhạy năng lực. Cái này 10 điểm thiên phú độ thuần thục đốt đi, cho Rốt cảm giác tựa như là trên thân tháo xuống một bộ phận phụ trọng đồng dạng. Thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tiếp tục, thích ứng thân thể một cái biến hóa sau khi, Rốt thở ra một hơi. Tiếp tục đập nện lên bao cát, tu luyện Kenbunsoku Haki, Hoa Trì Quốc. Hai chiếc quân hạm dừng sát ở bờ nam bến tàu chỗ. Mà bờ nam bến tàu đông đảo thuyền hải tặc sớm đã giải tán lập tức. Không gặp tung tích, bát bảo thủy quân thuyền chỉ còn lại một chút hài cốt. Bản bộ thiếu tướng Onigumo đứng tại bong tàu bên trên. Nghe dưới trướng hải quân trinh sát báo cáo tin tức lắc đầu. Bát bảo thủy quân là Hoa Chi quốc quan phương hải tặc. So như tại Thất Vũ hải cùng loại. Hải quân bình thường sẽ không đối tiến hành đuổi bắt, mà Hoa Chi quốc làm chính phủ thế giới dưới trướng nước phụ thuộc một trong. Cùng hải quân tự nhiên cũng có được một chút liên hệ. Trước đó hắn liên hệ Hoa Chi quốc cao tầng, làm cho đối phương ngăn lại quỷ thủ Rốt, sinh tử bất luận, kết quả không nghĩ tới Rốt vẫn là thong dong rời đi. Quả nhiên hải tặc không đáng tin cậy. Onigumo đôi mắt bên trong lộ ra một tia lạnh nhạt. Bên cạnh một hải quân thượng tá cau mày, hướng về phía Onigumo nhỏ giọng hỏi. Thiếu tướng, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Quỷ thủ Rốt tiêu diệt bát bảo thủy quân người. Bát bảo thủy quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Onigumo hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi là muốn nói chúng ta ở một bên nhìn xem. Để bọn hắn đi đối phó liền tốt. Trước đó là lo lắng không đuổi kịp cho nên ra hạ sách này. Nhưng chỉ lần này thôi. Bằng không mà nói còn muốn chúng ta hải quân làm cái gì? Phải, bị quở mắng thượng tá hổ thẹn cúi đầu. Onigumo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa biển cả. Đôi mắt bên trong lạnh lùng quang mang có chút hiện lên. Nói, tên kia mua một cây bảo thụ Adam thân cành. Hẳn là dự định tạo một chiếc mới thuyền. Nhìn hướng đi hơn phân nửa đi người chèo thuyền chấn. Thật đáng tiếc, ta sẽ không cho hắn ngồi lên mới thuyền cơ hội. Truyền mệnh lệnh của ta. Các chi bộ, phân bộ quân hạm chuyển di hướng đi. Mục tiêu người chèo thuyền chấn. Triệt để hủy diệt quỷ thủ đoàn hải tặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.